Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 909, một chén cơm trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, xem ra là không đi được. Tử Nguyệt đi A Quang Môn trước, chuẩn bị rời đi ngả Lâm Na mời Yêu Tử Nguyệt. Gặp một chút sự tình, trước hết không qua. Yêu Tử Nguyệt khoát khoát tay, lựa chọn cự tuyệt, bởi vì nàng biết ngả Lâm Na hẳn còn chưa biết Hải Yêu Nữ Vương quyết định biện pháp. Dạng này a, vậy lần sau có cơ hội đến Hải Yêu Chi Thành chơi a, nói xong tiến nhập Quang Môn. Yêu Tử Nguyệt nay ngày còn không có sử dụng, tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu thông thường trò chơi thời gian. Lạc Xuyên nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng của hắn xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái. Hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành có phải hay không càng hướng về quán nét phương hướng phát triển? Còn có lập tức liền phải hoàn thành Vinh Quang, nếu là sau khi lên nét cảm giác càng giống quán nét. Bất quá Khởi Nguyên Thương Thành vốn chính là lấy thương thành vì danh. Quảng cáo, huống hồ bây giờ cách mở tiệm mới đi qua thời gian mấy tháng. Lựa chọn phương hướng phát triển vốn là tu luyện cùng giải trí. Ngay sau đó cục diện cũng không kỳ quái. Lạc Xuyên kết thúc suy nghĩ. Bởi vì tâm tình không tệ, hắn đăng nhập vào trò chơi khai phát không gian, bắt đầu đối Vinh Quang tiến hành hoàn thiện. Dựa theo ngay sau đó tiến độ, Lạc Xuyên cảm giác lại cần 3-4 ngày cần phải là có thể. Viên Quy cảm giác được, chính mình, xốc lên trước mặt nắp nồi. Một trận hơi nước đập vào mặt, mông lung nhìn không rõ ràng. Trong hơi nước xen lẫn nhàn nhạt mùi thơm ngát, mặc dù không nồng đậm, lại không thể bỏ qua. Tựa như vẽ tranh bên trong họa long điểm nhãn một khoản, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Đợi hơi nước tán đi, trong nồi tràng cảnh liền hiện ra ở trước mắt. Toàn thân trắng noãn trắng men trong chén đựng lấy một chén cơm trắng, nhiệt khí lượn lờ bốc lên. Viên Quy cảm giác mình tựa hồ thấy được hoàn mỹ nhất đồ vật. Không sai, cũng là hoàn mỹ. Toàn thân không cảm giác được mày may tì vết, cơm viên viên trong suốt sáng long lanh, nhìn qua tựa như là hoàn mỹ nhất tạo hóa. Cơm trắng, hoàn thành. Đem cơm trắng theo trong nồi lấy ra thả ở bên cạnh trên mặt bàn về sau, thanh âm nhắc nhở tự trong đầu vang lên. Phải chăng lui ra, chờ một chút, Viên Quy tâm tình có chút kích động, ta có thể hay không nhấm nháp một chút, có thể, âm thanh vang lên đồng thời, Viên Quy cảm giác mình bỗng nhiên có thân thể trưởng khống quyền. Chính xác tôi nói, là nguyên bản hắn chỗ, phụ thân thể biến mất đổi lại hắn tại trong thế giới giả lập thân thể. Viên Quy cũng không biết hắn là hiện nay tất cả trong khách hàng một cái duy nhất đưa ra dạng này yêu cầu người. Tuyệt đại đa số khách hàng, xem hết thu hoạch nguyên liệu nấu ăn liền thối lui ra khỏi. Còn lại khách hàng sau khi xem xong, đang nghe, phải chăng lui ra, thanh âm nhắc nhở lúc cũng chọn lui ra. Quảng cáo, Lạc Xuyên ngược lại là biết chuyện này, bất quá ăn mấy cái lần về sau cũng liền ngán, còn không bằng tại cô lô bên trong tìm mỹ thực chơi vui. Yêu Tử Yên cũng biết chuyện này, lại thêm thân vì Khởi Nguyên Thương Thành nhân viên cửa hàng, không có cái gì mỗi ngày chỉ có thể lựa chọn một lần hạn chế, cho nên trù nghệ mới có thể tăng lên nhanh chóng như vậy. Viên Quy hít một hơi thật sâu, đi vào trước bàn cẩn thận quan sát đến trước mặt hoàn mỹ cơm trắng. Liền xem như hắn cũng bắt bẻ không ra mảy may khuyết điểm. Mà lại từ đầu đến cuối chế tác quá trình, hắn đều đang nhìn. Viên Quy thật sự là không muốn phá hư cơm trắng hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi hơi do dự, vẫn là cầm lên bên cạnh bộ đồ ăn. Ăn một miếng, nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức, đưa vào trong miệng thời điểm là một đoàn nhỏ, tiến vào miệng về sau thì chậm rãi phân tán ra. Nhẹ nhàng nhai, một loại mềm nhuyễn lại mùi thơm ngát khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Cách Trương,